Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được rồi, Bạch Lăng cực kỳ ngốc. Cô vậy mà tin chuyện này. Mãi đến nửa tiếng sau, Xã Chính Phỉ gọi điện đến mơ hồ nói một câu: mình có chuyện không thể đến được. Bảo hai bọn họ chơi đùa vui vẻ. Lúc này Bạch Lăng mới cảm nhận được, hóa ra cô bị người ta tính kế. Bởi vì Tân Úc là đại minh tinh, trên cơ bản không thích hợp đến những chỗ công cộng. Bạch Lăng lo âu muốn chết. Bạch Lăng vụng trộm nhìn khuôn mặt u ám của Tân Úc, thật cẩn hỏi: cái đó anh Tân, anh xem anh muốn đi đâu? Tân Úc lạnh lùng nói: sao cũng được. Anh càng ngày càng không thích nghe Bạch Lăng nói một cách xa lạ là anh Tần. Chỉ nghe thôi anh đã cảm thấy cả người không thoải mái rồi. Bạch Lăng bị sặc một cái. Sao cũng được? Chuyện này có thể sao cũng được à? Cô dám dẫn Tần Thiên Vương đi linh tinh sao? Cô dám dẫn Tần Thiên Vương đến mấy điểm du lịch một vòng sao? Đừng đùa chứ. Đến lúc đó thì trang đầu tất cả các bài báo ngày mai đều sẽ là chuyện xấu của Tân Úc. Anh có cần phải hóa trang trước không? Nếu cứ thế này mà ra ngoài chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Bạch Lăng nói cực kỳ uyển chuyển, chỉ hy vọng Tần Úc có thể hóa trang cho mình thật xấu. Tốt nhất là xấu đến mức tất cả mọi người đều không nhận ra anh chính là Thiên Vương Tần Vân lừng lẫy trên ảnh đàn. Nào ngờ cô vừa dứt lời chỉ đổ lấy sự thờ ơ của Tần Úc. Nhưng nếu mà không hóa trang, nếu đi ra ngoài thì anh sẽ bị chào đón. Bạch Lăng kiên trì nói. Tần Úc không nói lời nào, hai người cứ ngồi yên trong xe như vậy, chậm rãi di chuyển trên đường cái. Chừng nửa tiếng sau, Tần Úc bỗng nhiên nói: nhà em ở đâu? À, nhà tôi ở ngay gần khu phố này, Bạch Lăng thành thật trả lời. Bạch Lăng xuống xe vẫn không biết là cô đang nổi điên cái gì. Triệu Minh Viễn nói đưa cô về, cô không đồng ý. Tần Úc đến nhà cô lại thật sự dẫn anh tới. Lúc này dường như trong tiểu khu không có ai, cho nên Tần Úc cũng không sợ bị phát hiện, nghênh ngang đi đằng trước. Tầng mấy? Tầng 5, Bạch Lăng trả lời theo phản xạ. Tần Thiên Vương dáng người cao lớn, đôi chân dài cực kỳ có ưu thế, chỉ một chốc đã dễ dàng leo lên tầng 5. Tần Úc đứng ở trước cửa nhà Bạch Lăng, mặt không đổi sắc nói: mở cửa. Bạch Lăng buồn bực, nó cứ như đây là nhà anh vậy, sao anh lại nhập gia tùy tục như thế chứ? Cửa mở ra, Tần Úc không hề khách khí đi vào trước, không chờ Bạch Lăng mở miệng để lập tức cởi giày, lòng dép lê của Bạch Lăng vào, đi dạo một vòng quanh nhà. Nhà của Bạch Lăng rất nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách. Nhưng cũng may là cô đã làm quý nhân nhiều năm như vậy rồi, cho nên khả năng thẩm mỹ rất tốt. Bài trí trong nhà vẫn rất đẹp mắt. Bạch Lăng nhớ ra, trên ban công có mấy cái quần lót yêu thích phơi nắng từ hôm qua vẫn còn chưa kịp ngất. Vội vàng ngăn cản Tần Úc nhòm ngó vào phòng cô. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi trước một lát, muốn uống cái gì? Sau chương này xưng hô giữa Bạch Lăng Tần Úc đổi thành tôi anh hoặc là anh em. Sao cũng được, Bạch Lăng cắn răng. Lại sao cũng được. Cô đi vào lấy một cốc nước từ hệ thống cung cấp nước trong toilet thì anh có uống không hả? Bạch Lăng vừa oán thầm vừa mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước khoáng đưa cho Tần Úc. Tần Úc nhìn Bạch Lăng một cái, không mấy tình nguyện nhận lấy nước khoáng. Sao không gọi điện cho anh? À, cái đó điện thoại di động của tôi bị trộm rồi. Trong lòng Bạch Lăng lại nghĩ vẩn vơ, cho rằng Tần Úc không định mở miệng nói chuyện nữa. Động tác uống nước của Tần Úc dừng lại một chút, trong lòng thoải mái hẳn. À, thì ra là bị trộm, không phải là không gọi cho anh. Vậy số điện thoại của em bây giờ là số nào? Bây giờ anh chờ một chút, tôi tìm đã. Bạch Lăng cũng không thường xuyên dùng đến số điện thoại mới này để nghe gọi, mặc dù đã dùng 2-3 tháng nhưng vẫn chưa có nhớ được số. Tần Úc lưu lại số điện thoại mới của Bạch Lăng lại cho cô một cuộc gọi. Sau khi gọi xong, Tần Úc lại nghĩ tới một vấn đề khác. Lỡ như cái điện thoại này của cô cũng bị mất thì làm sao? Tần Úc không khỏi lo lắng, tìm một cây bút đánh dấu màu đen, không để ý đến sự ngăn cản của Bạch Lăng, viết số điện thoại của mình ở mặt sau cửa phòng Bạch Lăng. Vẻ mặt Bạch Lăng đau khổ. Anh, sao anh lại có thể như vậy chứ? Cánh cửa đang tốt lành, bỗng dưng lại xuất hiện một dãy số màu đen sát phong cảnh, quả thực là quá mức khiến người ta mất hứng. Tần Úc hất cằm. Hừm, đây là để đề phòng em lại vứt điện thoại. Bạch Lăng buồn bực, đây có phải là đang nguyền rủa cô bỏ quên điện thoại không? Viết xong số điện thoại lại quay về phòng khách nhỏ. Bạch Lăng và Tần Úc lại trở lại cái cảnh nhìn nhau mà chẳng nói gì. Nhưng mà Tần Úc nhìn cũng chẳng có ý muốn đi. Không chỉ không đi mà còn vô cùng tự nhiên mở tủ lạnh, lấy hoa quả và đồ ăn vặt của cô ra, vừa ăn vừa xem TV. Điều này khiến Bạch Lăng có cảm giác cực kỳ bất lực. Rốt cuộc đây là nhà của ai đây hả? Đừng nhìn Tần Úc chỉ chăm chú ăn, thực ra là anh đang vắt óc nghĩ xem nên mở miệng thế nào để nói ra đây. Ví dụ như Bạch Lăng có thật là muốn kết hôn không? Có thật là với cái gã họ Triệu kia không? Nếu như Bạch Lăng nói thích, vậy thì anh nên thuyết phục cô. Nhưng làm sao để khiến cô hoàn toàn hết hy vọng với Triệu Minh Viễn đây? Ăn hết một gói bánh bích quy, Tần Úc cầm khăn giấy lên từ từ lau ngón tay, giống như vô ý cất tiếng hỏi: người đàn ông đi cùng em hôm nay có phải là bạn trai em không? À, cũng không tính là phải, Bạch Lăng mới gặp mặt Triệu Minh Viễn được 2 lần. Mặc dù ấn tượng không tệ, nhưng dù sao thì bọn họ cũng chưa thẳng thắn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net